Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 287. Vegeta niềm tin. Thứ 6, vũ trụ tiền thủ toàn bộ đều bị đào thải. Thần hủy diệt Champa nặng nề thở dài một hơi, lập tức quay đầu cười nhìn về phía Beerus. Này, đều đến vào lúc này, vẫn không thể nào thắng ngươi. Ai cứ như vậy đi. Gặp lại. Champa hướng về Beerus phất tay một cái. Nhưng Beerus nhưng không nghĩ đến xem huynh đệ Champa con mắt. Hắn quay đầu qua, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Goku sư phụ. Phải cố gắng lên a. Cauliflower hướng về trên võ đài vũ không phất phất tay. Theo Zeno hai tay hướng lên trên vung lên. Thứ 6 vũ trụ toàn thể nhân viên đều biến mất ở tại chỗ. Theo thứ 6 vũ trụ biến mất, lực lượng đại hội cuối cùng còn lại 2 cái vũ trụ. Thứ 7 vũ trụ còn có 3 cái tuyển thủ. Thứ 11 vũ trụ chỉ còn dư lại cuối cùng 2 người trên lôi đài. Cả người thiêu đốt màu tím khí diễm Toppo. Ánh mắt miệt thị nhìn về phía Vegeta. Tăng lên sức mạnh sau khi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Ngươi là thắng không được ta. Phóng thích thần hủy diệt sức mạnh sau. Toppo ngôn ngữ trong lúc đó tràn ngập uy nghiêm khí tức. Vegeta sắc mặt có chút khó coi. Thả người nhảy một cái. Cùng Toppo kéo dài khoảng cách. Hai tay sáp nhập ở trước ngực. Quát, ta làm sao có khả năng thất bại cho ngươi. Final Flash. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc, Vegeta quanh thân bùng nổ ra liên tiếp tia chớp màu vàng óng. Chỉ nghe Vegeta đột nhiên chợt quát một tiếng. Một đoàn mênh mông năng lượng hướng về Toppo nghiêng mà đi. Nhưng mà Toppo nhưng sắc mặt như nước, chậm rãi giơ tay lên, lạnh nhạt nói, phá hoại. Ngay ở Vegeta Final Flash oanh kích đến Toppo thời điểm, một đoàn màu tím phá hoại quả cầu năng lượng đột ngột ra hiện tại Toppo trước người. Vegeta Final Flash va chạm ở phá hoại quả cầu năng lượng bên trên thời điểm, chợt bắt đầu tan vỡ phá nát ầm. Trong nháy mắt, Toppo phá hoại quả cầu năng lượng phá tan Vegeta Final Flash. Hướng về hắn gào thét mà đi, nguy rồi. Vegeta lập tức thu hồi hai tay. Hướng về một bên né tránh mà đi. Toppo phá hoại quả cầu năng lượng hầu như là sát Vegeta ra đầu bay qua. Kinh sợ đến mức hắn một tiếng mồ hôi lạnh. Vegeta đời này đều không muốn lại trải nghiệm bị phá hỏng quả cầu năng lượng bắn trúng cảm giác. Đây thật sự là cùng một người sao? Quả thực khó mà tin nổi. Vegeta lòng vẫn còn sợ hãi nhìn triển khai thần hủy diệt sức mạnh Toppo. Cùng vừa quả thực như hai người khác nhau. Nếu như thần hủy diệt sức mạnh có thể để cho thực lực tăng lên mạnh mẽ như vậy thoại. Như vậy Kakaro tên kia cũng phóng thích thần hủy diệt sức mạnh thì như thế nào? Vegeta không khỏi âm thầm suy nghĩ, không cho Vegeta thời gian thở dốc. Toppo lần này xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn đột nhiên bước nhanh về phía trước. Đang đến gần Vegeta mười mấy mét khoảng cách thời điểm, giơ tay lên một đoàn ẩn chứa phá hoại lực lượng khủng bố năng lượng đột nhiên xuất hiện phần phật. Mãnh liệt năng lượng nổ tung. Vegeta thân thể bị cao cao vứt lên. Toppo trong nháy mắt đi theo. To lớn nắm đấm từng quyền hướng về Vegeta hạ xuống. Vegeta quan trọng hàm răng. Nhanh chóng giơ cánh tay lên đón đỡ Toppo tiến công. Sau đó hai tay che ở trước ngực. Đem Toppo nắm đấm vững vàng mà nắm ở trong tay thiết. Trước miệng đầy chính nghĩa ra hòa. Hiện tại bắt đầu chuyên trách làm phá hoại sao? Thực sự là thiện biến a. Vegeta châm chọc nói. Toppo sắc mặt bất biến. Lạnh nhạt nói. Nếu như chính nghĩa liền chúng ta vũ trụ đều bảo vệ không được, vậy thì không muốn. Lời còn chưa dứt, Toppo giơ chân lên đột nhiên hướng về Vegeta bụng đá vào. Vegeta không hề phòng bị chịu đựng đòn đánh này. Thân thể đột nhiên hướng về phía sau bay đi. Liên tiếp va nát mấy ngọn núi. Mới ngừng lại, Toppo lấy người thắng tư thái hướng về Vegeta đi đến. Chậm rãi nói. Ta vì có thể sinh tồn đến cuối cùng, mà bỏ qua hết thảy bao quần áo, vì lẽ đó, thứ 7 vũ trụ, xin mời hủy diệt đi. Nói xong, Toppo hai tay ngưng tụ ra lại một cái mạnh mẽ hủy diệt năng lượng. vung hai tay lên. Này đoàn hủy diệt năng lượng ầm ầm hướng về Vegeta bay đi. Chính nghĩa đối với ngươi mà nói là bao? Quần áo sao? Thiếu nói hưu nói vượn. Vegeta liều mạng từ đá vụn bên trong đứng dậy, trong đầu của hắn không ngừng hồi ức cùng Vũ Không Broly chiến đấu tháng ngày. Ở địa cầu cùng thê tử tai sinh hoạt thời gian. Còn có con gái Bura từng giọt nhỏ trưởng thành. Vegeta là một cái người Saiya. Một cái nắm giữ chính mình vinh dự cùng kiêu ngạo người Saiya. Ta cùng ngươi không giống. Ta thân hữu. Sự kiêu ngạo của ta. Ta toàn bộ làm sao có khả năng bỏ qua rớt a? Vegeta gầm dữ dội một tiếng. Thân thể đột nhiên nhảy một cái. Tránh thoát Toppo công kích. Hắn cả người thiêu đốt hừng hực năng lượng màu xanh lam. Oành một tiếng hướng về Toppo phóng đi. U lam hồ quang ở trong không khí phát sinh, bùm bùm, nổ vang. Oành, va chạm, Vegeta nắm đấm điên cuồng hướng về Toppo ném tới. Ầm ầm ầm tiếng vang vang vọng toàn bộ võ đài, phá hoại. Toppo căn bản không biết tại sao Vegeta lại đột nhiên nổi lên. Cũng không cần biết rõ. Ở Toppo xem ra. Chỉ cần đem hết thảy trước mắt toàn bộ phá hoại một không là có thể, ta bất luận làm sao đều phải sống sót. Phá hoại, phá hoại, phá hoại. Từng viên một phá hoại quả cầu năng lượng hướng về Vegeta bay đi. Trên khán đài Beerus sắc mặt có chút khó coi. Toppo chỉ là sử dụng thần hủy diệt sức mạnh cũng đã rất quá đáng. Giờ khắc này lại bất chấp hậu quả hướng về Vegeta công kích, nhưng mà Vegeta không sợ chút nào. Hai tay hắn lên bao trùm dày đặc màu xanh lam siêu Saiya chi thần sức mạnh. Đón hai tay hướng về Toppo phá hoại quả cầu năng lượng lên ném tới ầm. Ầm, ầm, từng viên một phá hoại quả cầu năng lượng. Ở Vegeta trước mặt phảng phất là bóng nước bình thường không đỡ nổi một đòn. Chỉ là một quyền lực lượng. Liền có thể đem đập cho nát bét liền như vậy. Vegeta nhất lực phá vạn pháp giống như đánh nát hết thảy phá hoại quả cầu năng lượng. Thân thể ra hiện tại Toppo trước mặt. Song quyền tàn nhẫn mà nhắm ngay Toppo mặt ném tới đùng. Đùng, đùng. Một bên tạp một bên quát. Ngươi cái này ngay cả mình tôn nghiêm đều không gánh nổi, chó mất chủ. Ta làm sao có khả năng thất bại cho ngươi. Ở Vegeta điên cuồng đánh mạnh bên dưới. Toppo rốt cục bắt đầu hoảng rồi. Hắn giơ cổ tay lên. Không ngừng triển khai phá hoại lực lượng. Có thể Vegeta căn bản không cho hắn đánh ra phá hoại quả cầu năng lượng cơ hội. Các loại xảo quyệt công kích đánh Toppo không còn sức đánh trả chút nào. Toppo, ta nhường ngươi nếm thử không cách nào bị phá hỏng chiêu số. Vegeta đem Toppo đánh bay sau khi. Bỗng nhiên hai tay đột nhiên cầm thật chặt. Điên cuồng vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Trong nháy mắt chu vi giật lan ra sóng năng lượng khủng bố. Ào ào ào khiến người ta kinh tâm động phách. Uống a a a a theo Vegeta tiếng gào càng đắt đỏ. Lấy hắn làm trung tâm. Đột nhiên xuất hiện một viên năng lượng màu vàng óng đoàn. Đồng thời này đoàn năng lượng màu vàng óng mang theo này liên tiếp chớp giật. Không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ầm ầm ầm. Toàn bộ võ đài đều bị này mạnh mẽ năng lượng màu vàng óng đoàn cho chấn động. Trên khán đài Belmont cùng Beerus đám người sắc mặt đại biến. Dù là ai đều có thể cảm thụ đi ra. Vegeta chính đang tích trữ năng lượng kinh khủng. Toppo kinh ngạc xem trước mới dần dần mở rộng năng lượng màu vàng óng đoàn. Hắn hàm răng một cắn. Hai tay các ngưng tụ ra một cái phá hoại quả cầu năng lượng. Sau đó hợp lại cùng nhau. Đột nhiên hướng về Vegeta phương hướng vọt tới ầm ầm. Ầm ầm ầm, năng lượng màu vàng óng cùng phá hoại quả cầu năng lượng đụng vào nhau. Vegeta trong đôi mắt bắn mạnh ra hào quang kinh người. Ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Toppo, tiếp chiêu a a a a theo Vegeta cuối cùng bạo phát. Năng lượng màu vàng óng đoàn đột nhiên nổ tung, từng vòng mạnh như thế đau giống như khủng bố kinh khí khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài, thậm chí là cho võ đài mang đến hủy diệt đà kích. Cầu vốt 10 đờ. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.